Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, Song Sinh Tam. Lão Lâm Mộc một khuôn mặt đem theo chỉ bạch tuộc dường như quấn ở trên người Hàn Lý Thân làm đi. Xuống, này đều sợ, dọa không dọa người, Lý Thân chết sống không chịu buông tay. Ta sau lưng lạnh cả người. Có cái gì vậy ở đối với ta nói mát? Đó là bởi vì ngươi sau lưng đối diện điều hòa. Lục Kiến Thâm hỏi tiếp Tôn Lão Thái. Sau đó đâu, người lão gan cũng tiểu. Mà ta nghĩ đến ta tôn tử khả năng ở bên trong. Ta nào dám sợ nha, Tôn Lão Thái cười khổ mà nói. Ta dùng sức đem quan tài bàn đẩy ra. Hai tiểu tử ngay tại bên trong nằm. Từ từ nhắm hai mắt liền theo đang ngủ giống nhau. Này vừa thấy ta lão thái bà chân đều mềm. Hoàn hảo, bọn nhỏ đều còn có khí, ta gọi bọn hắn bất tỉnh. Không có biện pháp, ta chỉ có thể ôm một cái cõng một cái. Đem bọn họ đem ra ngoài. Nga, đi ra thời điểm, ta còn trông thấy đông nghìn nghịt bầu trời có một đám chim sẻ bên bay bên kêu, đến nơi này. Ta liền tỉnh, Tôn Lão Thái kỳ thiết nhìn Lục Kiến Thâm. Tiểu sư phụ, cái này có hay không dùng a? Quan tài thứ này, không quá may mắn đi. Mơ thấy bạch hổ đánh tới ý nghĩa khó khăn trọng trọng. Tôn Lão Thái vài ngày nay liên tục vì tôn tử nhóm an nguy khổ sở giận. Bị vây khốn khó cùng đối chính mình tra tấn chung, mới có thể ở cảnh trong mơ trong lấy loại này hình thức bày ra đến. Mà ở bị truy đuổi trong quá trình, hai cái hai tử mất tích cũng đang có thể phản ánh điểm này. Này tỏ vẻ trước mắt sở muốn đối mặt nan đề. Về phần Tôn Lão Thái liên tục sở lo lắng quan tài. Kỳ thực ngược lại cũng không nhất định là điểm xấu. Tôn Lão Thái lúc trước vừa vào phòng, nhìn đến quan tài đắp chặt chẽ nhắm. Này thật là đại hung hiện ra, ý nghĩa đem có thình lình xảy ra tai họa phát sinh. May mắn sau này quan tài bị đẩy ra, Tôn Lão Thái mang đi hai cái hai tử. Mà nàng rời khỏi khi nhìn đến trời đầy mây thì biểu thị chủ khổ ngay lâm. Sắp tới hội thu được tin tức xấu, có thể nàng lại thấy được chim sẻ. Nếu như chỉ cần chỉ có một cái chim sẻ, là không lành hiện ra. Nhưng Tôn Lão Thái mơ thấy là một đám chim sẻ ở kêu. Liền thành chủ đại cát, cuối cùng là phong hồi lộ truyền. Hy vọng, kết quả cuối cùng cần phải sẽ không quá cái monster Lục Kiến Thâm trong lòng có đáy. Nàng đem chính mình theo Tôn Lão Thái trong mộng nhìn đến đại khái giải thích một chút. Lại trấn an nàng vài câu. Này mới nói muốn cùng Lão Lâm cùng Lý Thân bọn họ đi về trước ngẫm lại. Có rồi kết quả lại cho nàng biết. Lão Thái Thái bi thương thiết cùng bọn họ rằng. Chỉ cần có thể đem hai tử bình an tìm trở về. Lại thêm bao nhiêu tiền nàng cũng nguyện ý. Nhưng là trẻ tuổi nữ nhân nhìn qua có chút bất mãn. Nhỏ giọng nói thầm vài câu, chờ bọn hắn ra cửa, Lý Thân mới oán giận nói, trừ bỏ biết bọn họ còn sống, chúng ta khác cái gì cũng không rõ ràng, người này có thể thế nào tìm a? Lão Lâm nói. Nếu đơn giản, kia còn có thể mở cao như vậy giới, ta tìm Lão Thái Thái muốn hai tử bên người vật phẩm. Trở về mở đàn nhìn xem có thể hay không tìm được cụ thể phương hướng, hắn thở dài. Nói tiếp, nếu thật sự không có biện pháp, còn phải chạy nhanh trở về nhân gia, không chuẩn có thể có cũng có thể vì người ra tay. Đừng chậm trễ hai cái hai tử, Lý Thân biết hắn nói có đạo lý. Cũng không phản bác, không bằng trước lái xe đi bọn họ trường học một chuyến. Lục Kiến Thâm bỗng nhiên mở miệng nói, chiếu các ngươi lúc trước nói, vô luận là trường học vẫn là chung quanh đường phố đều chứa theo dõi. Vô luận là ai mang đi bọn họ, hai tiểu hai tử trống rỗng mất tích không nhường bất luận kẻ nào phát hiện khả năng tính cũng không. Cao, trừ phi, bọn họ căn bản là còn ở đó. Lão Lâm thật sâu nhìn nàng một cái. Ý của ngươi là, bọn họ còn tại trong trường học. Lý Thân nói, làm sao có thể a? Trường học đều bị người lật cái đáy chỉ thiên, muốn thực ở trường học. Làm sao đến bây giờ đều không tìm ra, Lục Kiến Thâm nhợt nhạt nở nụ cười một chút. Nàng sinh được tốt, này cười có vẻ cả người nhu thuận yên tĩnh, nhìn qua như là cái vô hại nữ học sinh. Ta cũng không biết, không đi qua nhìn xem, cũng tiêu phí không xong rất nhiều thời gian, liền tính nghĩ sai rồi, vạn nhất có thể tìm được khắc manh mối ni, lão Lâm không có phản đối. Đoàn người mở cửa xe lên xe, trong xe oi bức không được, Lý Thân lập tức mở ra điều hòa, này mới mấy tháng a liền như vậy nóng, đợi đến tháng 8, còn muốn hay không sống, hắn hai tay tạo thành chữ thập. 10 phần dáng vóc tiêu thụy, cảm tạ uy lợi thì mở lợi sáng tạo điều hòa, ta này mệnh đều là hắn cho, lão Lâm không mặn không nhạt đến câu. Ta nhớ được ngươi trước đó không lâu còn miệng đầy nhắc tới Phùng Dạ theo Mạn phát minh máy tính. Thế nào, nhanh như vậy liền thay đổi. Lý Thân liều chết không nhận, ta bao lâu nói như vậy qua, ngươi không cần vu hãm ta, lão Lâm mặt không biểu cảm. Ngay tại ngươi trầm mê kia cái gì ăn gà trò chơi. Thế cho nên mấy ngày liền sư chứng đều không có thể thi qua thời điểm mà đi, Lý Thân. Không là ta nói, hạt vừng lớn một chút việc nhỏ, ngươi nhớ như vậy lao làm chi? Lại nói, ta, a, Lý Thân hoảng sợ nhìn kính chiếu hậu, run run thanh âm nói. Ngươi, ngươi bên cạnh cái kia bao, thế nào chính mình ở động? Lục Kiến Thâm cúi đầu, rõ ràng lưu loát đem bao lấy đến chính mình trên đầu gối. Kéo ra khóa kéo, một cái vòng tròn hồ hồ bạch đoàn tử lập tức chạy trốn đi ra. Mèo, mèo mèo mèo, miêu tể lên án hướng Lục Kiến Thâm kêu không dứt. Thế nào có thể đem đáng yêu lại nhu nhược mèo con một mình lưu ở trong xe. Nhãi con đều phải bị nóng chết lạp. Lục Kiến Thâm tự biết đối lý. Thân thủ đi qua cho nó vén vén mao. Miêu tể rất nhanh thoải mái mà đánh lên hãn. Lý Thân tò mò chuyển qua đến xem miêu tể. Ta nói đi, cảm tình trong bao ôm con mèo a. Ai, người này miêu có phải hay không rất mập chút. Này vừa thấy té ngã heo dường như. Như vậy mập miêu tể mạnh mở to hai mắt, đứng lên phẫn nộ trừng mắt Lý Thân. Mèo, người nhà mới mập ni. Miêu ra ra ta cái này gọi là to lớn có lực. Ngu xuẩn nhân loại a, thật sự là không thật tinh mắt. Lý Thân hồn nhiên bất giác, còn Mỹ tư tư hướng lão Lâm khoe ra. Này miêu còn cùng ta làm nũng ni, rất đáng yêu a. Đến, lại mèo vài tiếng nghe một chút, bất quá không phải nói mèo đen tài năng tránh ma quỷ chiêu tiền. Của sao, có thể linh tính, ta đã thấy không ít thiên sư nuôi mèo đen, ngươi thế nào ngược lại nuôi chỉ bạch miêu a? Đẹp mắt về đẹp mắt, chính là không có gì dùng, miêu tể nổi giận. Mèo mèo mèo, miêu ra ra không biết nhiều lợi hại, giống ngươi loại này tiểu ngu xuẩn, ta một cái có thể đánh 10 cái. Mơ tưởng châm ngòi ta cùng Lục Kiến Thâm quan hệ. Nó lại hướng tới Lục Kiến Thâm meo một cổ họng. Huy, ngươi sẽ không thực tin người này chuyện ma quỷ. Lại đi tìm chỉ mèo đen đến nuôi đi. Giống ta lợi hại như vậy lại thông minh miêu. Qua này thôn đã có thể không này tiệm a huy. Lục Kiến Thâm gãi gãi nó cằm. Yên tâm, ngươi một cái ta đều nhanh nuôi không nổi. Kia còn có tiền đi lại làm một con mèo đến, miêu tể ở trong lòng nàng lăn lộn. Liền biết ngươi sẽ bị ta mê hoặc, cá khô nhỏ là miêu ra ra một cái mèo. Đế đô tình hình giao thông trước nay không tốt lắm, theo tôn lão thái gia lái xe đi trường học được có nửa nhiều giờ lộ trình. Lý Thân ngại cũng là ngại, dứt khoát cho bọn hắn nói về xong bào thai liền đọc kia trường học chuyện xưa. Các ngươi nghe chưa từng nghe qua như vậy một cái thuyết pháp. Rất nhiều trường học tiên sinh, đều là một tòa bãi tha ma hoặc là hòa táng trang. Lý Thân cố ý đè thấp thanh âm, trang được âm khí dày đặc, chính vượt qua đèn đỏ. Lão Lâm không chút do dự rút ra tay hướng hắn trên đầu đến một chút. Tiểu tử ngươi, kể chuyện xưa liền kể chuyện xưa, nói chuyện thanh âm cho ta thả bình thường điểm. Lý Thân ôm đầu. Đã biết, thật sự là tuổi tác càng lớn tính tình càng không tốt. Cả ngày theo ăn thương dược dường như kia sở tiểu học nghe nói phía trước cũng là như vậy. Nghe nói thời cổ A hành quân đánh nhau, chỗ kia nhưng là tòa vạn nhân hố. Các tướng sĩ đầu hàng sau bị chịu cái chói, đẩy tiến đào tốt hố to trong, ngạnh sinh sinh cho chôn sống nha. Từ nay về sau kia địa phương liền không yên ổn. Tiến cái gì gặp chuyện không may, hình như là dân quốc lúc ấy đi. nghe thế hệ trước người ta nói, nơi này còn mở qua một nhà tế thiện đường, chính là nghĩ cầm mấy đứa nhỏ nhóm trên người dương khí ngăn chặn nền đất hạ oán khí. Có thể có thiên ban đêm, đột nhiên dậy chàng đại hỏa, chỉnh khối đều cho đốt cái sạch sẽ, tế thiện đường trong đại tiểu nhân, không vài cái người sống có thể chạy đến, toàn bộ thiêu chết lạp từ đó về sau, thường có người đi ngang qua đều có thể nghe thấy chỗ kia có tiếng khóc ni. Kiến quốc sau nơi này liền cải biến thành trường học, kiến giáo thời điểm còn đặc biệt mời người đến xem qua phong thủy. Người nếu từ trên cao đi xuống xem, toàn bộ trường học nhìn qua tựa như cái bát quái trận. Bất quá từ đó về sau, thật đúng sẽ lại không xảy ra chuyện gì, lão Lâm nói. Bất quá loại chuyện này cũng khó nói. Loạn thất bát tao, còn nhiều mà nghe nhầm đồn bậy. Đảm đương không nổi thực lý thân không phục, khác có thể là giả. Có thể trường học dài giống bát quái trận chuyện này. Tóm lại là thật đi, đúng rồi, hắn bị kích động quay đầu đến. Đối với Lục Kiến Thâm nói, ngươi nghe xong ta chuyện xưa, cũng không thể bạch nghe, như vậy đi, ta sẽ không cần thù lao, đem ngươi miêu cho ta ôm một lát, được hay không? Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, đối với miêu tể lộ ra một cái cười gian, mập mạp, vừa thấy cũng rất tốt bóp, hắc hắc hắc, miêu tể cái đuôi đều dựng thẳng đi lên. Liều mạng hướng Lục Kiến Thâm trong lòng chui, meo meo meo. Ngươi nếu dám đem ta gọi đến hắn trong tay, ta liền với ngươi không xong. Nó nhưng là một cái băng thanh ngọc khiết miêu a. Này này, ngươi như vậy lão cầm mông đối với ta làm gì? Đợi lát nữa đi ta cho ngươi mua nhập khẩu miêu lương ăn còn không được sao? Lại nói, ta dài như vậy xoái, ôm một cái ngươi lại không ăn mệt meo. Miêu ra ra nhiều năm trong sạch sao có thể nhường ngươi cho làm bẩn. Ai muốn ăn miêu lương, ta muốn cá khô nhỏ, lại hương lại tô cá khô nhỏ. Xe đổ nửa ngày, cuối cùng đến xong bào thai liền đọc tiểu học cửa. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, này tòa trong trường học trống rỗng, sắt kéo môn gắt gao nhắm. Chỉ có bảo vệ cửa trong phòng có mấy cái bảo an chính nằm sấp ở trên bàn ngủ gà ngủ gật. Lý Thân nói, này cũng không có gì người, muốn hỏi tình huống lời nói. Như thế nào cũng phải chờ thứ hai mới đến đi, Lục Kiến Thâm lắc đầu. Ánh mắt xuyên thấu qua kéo môn rừng ở không có một bóng người sân thể dục thượng. Ngươi không biết là, có cái gì không thích hợp sao? Lý Thân trà sát cánh tay. Không a, nga, chính là hơi lạnh, này hai bên loại cây nhiều. Theo chúng ta ở trong xe độ ấm không sai biệt lắm thôi. Không giống vừa rồi. Vừa xuống xe đều nhanh đem ta cho nhiệt hóa, lão Lâm nói. Ta lau nhiều nước mắt, cái gì đều không thấy được, nơi này rất sạch sẽ, Lý Thân này mới phản ứng đi lại. Không là, các ngươi có ý tứ gì a? Cảm thấy nơi này có cổ quái. Ta nói lão Lâm đầu, ngươi này có thể kỳ quái a? Bản thân lau nhiều nước mắt, ta còn mở to mắt mà như mù ni, còn có ngươi. Lục Kiến Thâm, ngươi không cần lau đồ vật mở mắt, cũng có thể trông thấy. Lục Kiến Thâm không có đáp lời. Nàng chợt nhíu mày, mười ngón tung bay, hai tay bay nhanh ở trước ngực bấm một cái quyết. Có phải hay không thực sạch sẽ? Thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Nàng vừa dứt lời. Mi tâm hình như có hồng quang tránh qua. Đợi đến hào quang tán lui khi... Nàng trong tay rõ ràng nhiều một thanh trường kiếm mà ni. Lục Kiến Thâm vui mừng nhìn trong tay kiếm. Kiếm nắm ở chủ nhân trong tay, phát ra một trận vang nhỏ, vừa ngủ dậy bên cạnh pháp khí đánh mất liền đánh mất. May nàng kết đan khi sư phụ tặng cùng của nàng bản mạng linh kiếm còn tại. Bằng không, Lục Kiến Thâm thật sự là nôn cũng muốn nôn chết, chuôi kiếm này thân kiếm mỏng như cánh ve. Trên chuôi kiếm treo không là tầm thường tua kiếm, mà là một chuỗi ngũ đế tiền. Lục Kiến Thâm trường kiếm nơi tay, quanh thân tản ra một cỗ vực ngoại tu sĩ ý vị. Chẳng qua, bất quá, Lý Thân khóe miệng quất thẳng tới. Lục Kiến Thâm, người này kiếm mà ni. Lục Kiến Thâm theo tay vung lên, mũi kiếm xẹt qua một đạo mũi nhọn. Như thế nào, ta kiếm có vấn đề gì sao? Rõ ràng tốt lắm, rất phú quý a. Nàng như là rất thành khẩn đang đợi hắn để ý kiến. trong ánh mắt lại ở nói cho hắn. Tiểu tử, coi chừng một chút nói chuyện, cẩn thận ta bắt ngươi tế ta kiếm. Lý thân, đầu năm nay sử dụng kiếm cũng không phải không có, chính là ai có ngươi kiếm như vậy ánh vàng rực rỡ nột. Bến cân vớt, hết chương.